trong lòng thì lại thầm vui vẻ, đây chính là đánh một bầu cào, đánh ngươi mà ngươi vẫn phải nói lời cảm tạ, lợi hại không, ho nhẹ một tiếng. Hạ Hầu ra tiện tay đẩy bàn cờ qua một bên, làm rối loạn quân cờ, không đợi Hồng Đàm mở miệng thì y đã hỏi, ngươi muốn học khai thiên đao? Tô Vũ gật đầu, nhỏ giọng đáp, vâng, ngươi biết khai thiên đao có mấy phiên bản không, ta không biết, Hạ Hầu ra thản nhiên nói. Hạ gia cũng không phải là hạng người của mình quý, khai thiên đao những năm qua cũng truyền thừa cho không ít người. Đại hạ phủ càng mạnh thì hạ gia cũng sẽ càng mạnh, chỉ cần không phải phản đồ, không phải phế vật hạ gia đều nguyện ý truyền thừa. Phản đồ thì không nói, phế vật cũng không có tư cách học tập khai thiên đao, miễn làm cho hạ gia mất hết thể diện, dứt lời. Y nhìn về phía Tô Vũ, cười hỏi, sư tổ ngươi nói, ngươi muốn học không phải khai thiên đao bình thường, mà là bản khai khiếu 144 cái, phải không? Vâng. Ta thấy ngươi đã khai khiếu không ít, đại khái đủ năng lực để mở 144 khiếu huyệt thế nhưng ngươi có thể hợp khiếu bao nhiêu? Hạ Hầu ra thản nhiên nói, đừng nói với ta hợp 7-8 khiếu là được, 144 khiếu tiến vào vạn thạch vậy phải hợp 16 khiếu là một thì mới là toàn hợp. Văn Minh Sư không đặt nặng thân thể, dù cho thiên tài, yêu nghiệt hợp khiếu 10 cái cũng đủ rồi, 10 khiếu hợp nhất vậy thì chính là vạn thạch chân chính. Thế nhưng, công pháp hạ gia không phải để cho các ngươi tu chơi. Cho nên khai thiên đao tại chiến tranh học phủ có một ít người sẽ đạt được truyền thừa, tại văn minh học phủ thì ngoại trừ hạ gia. Những người khác rất ít khi được truyền thừa. Tô Vũ trầm giọng nói, nếu hầu gia nguyện ý truyền, ta đương nhiên sẽ cố gắng hợp 16 khiếu làm một. Cố gắng, hạ hầu gia cười nhạt, không phải cố gắng, mà là nhất định phải làm được, làm không được thì hạ gia sẽ thu hồi công pháp. Cái gọi là thu hồi, chính là phế bỏ 144 khiếu huyệt kia của ngươi, bắt ngươi chuyển tu công pháp khác dù cho ngươi biết khai khiếu thế nào. Ngươi lại mở ra thì ngươi cũng không dám dùng, Tô Vũ nhìn về phía Hồng Đàm gật đầu, hạ gia có quy củ này. Thế nhưng cũng không nói nhất định phải hợp khiếu toàn bộ, hợp 12 khiếu trở lên cũng sẽ không truy cứu, hầu gia, ngươi nói đúng không? Hạ Hầu ra lười biếng đáp, hợp 12 khiếu, vậy còn không bằng tu luyện chiến thần quyết đi, khai khiếu càng ít, hợp khiếu càng đơn giản hơn. Hà tất truy cầu khai thiên đao làm gì, Tô Vũ trầm giọng nói, Hầu ra, nếu hạ gia nguyện ý truyền công pháp, ta lại không cách nào hợp 16 khiếu làm một. Vậy thì khi đến vạn thạch cảnh, ta cũng sẽ không dùng khai thiên đao, ngài cảm thấy thế nào, Hạ Hầu ra cười lớn, thiên tài gặp ta. Đều là nói như vậy, những năm gần đây không ít thiên tài đều hết sức kiêu ngạo, cảm giác mình chắc chắn có khả năng thành công. Cảm thấy khai thiên đao cũng chỉ thế mà thôi, nói thật cho ngươi biết, ở hạ gia. Người có thể tu luyện khai thiên đao thiên giai đỉnh cấp cũng không nhiều, ngươi muốn đạt được truyền thừa cũng được thôi. Ta khảo nghiệm ngươi một thoáng, khảo nghiệm, Tô Vũ hít sâu một hơi, cung kính nói. Hầu gia xin cứ tự nhiên, cũng tự tin lắm, hạ hầu gia cười một tiếng. Tiện tay vứt xuống một viên kim loại, vừa rơi xuống đất, kim loại trong nháy mắt biến thành một hình người, chính xác là một con rối, hạ gục nó. Ta liền truyền công pháp cho ngươi, thất bại, từ đâu tới thì về lại chỗ đó, dứt lời, người kim loại đột nhiên một quyền đánh về phía Tô Vũ. Cách chương.